Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, 286. Chương 286, Tiên Thiên, Hoàng Siêu nảy lòng tham học tập phái cổ mộ võ công. Chính là muốn gia tăng chính mình sinh mệnh cùng nội lực. Tuy là võ công của hắn đã cực cao, lại như cũ không có siêu thoát. Kim Dung Quần Hiệp Truyện, hệ thống. Trò chơi kèm theo 5 môn phái đều có thuộc tính đặc biệt thêm được. Hoa Sơn có thể thêm ngộ tính. Hoàng Siêu ở Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong mạnh mẽ gia nhập vào Hoa Sơn. Cuối cùng đem Hoa Sơn hoàn toàn biến thành chính mình nơi dùng chân. Cũng không có tăng thêm nữa thuộc tính. Điều này làm cho hắn minh bạch. Môn phái thuộc tính chỉ có thể thêm một lần. Núi võ đang có thể tăng hiệp nghĩa. Đây đối với Hoàng Siêu vô ích. Chính hắn hành tẩu giang hồ, hoàn toàn có thể thu hoạch đầy đủ danh vọng. Vì vậy Ỷ Thiên thế giới hắn không có gia nhập vào võ đang. Hiện tại hắn bái nhập phái toàn chân. Theo tu luyện toàn chân võ công càng thấu triệt. Đặc biệt bắt đầu tu luyện dấu bé tiên thiên công dấu lớn. Hoàng Siêu rõ ràng cảm thấy mình tư chất có chút đề cao. Hắn gia tăng rồi đối với thiên địa thân thiện, đề cao luyện công hiệu suất. Ý hắn biết đến, chính mình căn cốt có chút tăng trưởng. Vì vậy hắn tìm đến Tiểu Long Nữ, đồng thời học tập phái cổ mộ võ công. Hy vọng tăng chính mình sinh mệnh nội lực. Tiểu Long Nữ dạy Hoàng Siêu phái cổ mộ khinh công cùng nhập môn trưởng pháp. Sắc trời đã gần tối, nàng còn phải cho Hoàng Siêu giảng giải cổ mộ tâm pháp. Hoàng Siêu cười cười, ngươi đã nói thật lâu á, ta trước tiên đem toàn chân đại đạo ca bối cho ngươi nghe. Đại đạo ban đầu tu thông cửu khiếu nguyên ở Vĩ Lư huyệt, trước từ Dũng Tuyền lòng bàn chân sông, Dũng Tuyền sông qua dần dần đến đầu gối. Đầu gối quá từ từ đến Vĩ Lư, nê hoạch trên đỉnh quay về cấp bách, bí mật ngữ sư truyền ngộ bản ban đầu, lúc tới hoàn toàn đi vô tung, bao năm qua cát bụi lau mài sạch, khắp cả người linh minh yêu thái hư, tu chân sống ghi lại bực nào bằng, tâm chết tình cảm quần chúng nay bất sinh, tinh khí tràn đầy công hạnh có đủ, linh quang soi sáng đầy thần kinh. Kim tỏa quan xuyên dưới thước kiều, trọng lâu 12 hàng cung thất, hắn niệm 3-4 lần, Tiểu Long Nữ liền toàn bộ nhớ kỹ. Không tính là Hoàng Siêu như vậy xuyên việt giả, của nàng tư chất đã là tuyệt đỉnh. Nàng từ nhỏ tu luyện nội công, đối với hắn trung từ ngữ hàm nghĩa đều rất sáng tỏ, rất nhanh rơi vào đối với toàn chân giáo nội công trong suy tư. Ngày thứ hai, Tiểu Long Nữ lại dạy cho Hoàng Siêu mỹ nữ quyền pháp. Hoàng Siêu qua tay không quên, rất nhanh học được trọn bộ quyền pháp. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Siêu lại đem toàn chân quyền pháp cơ bản biểu thị cho Tiểu Long Nữ. Hai người một giáo một học, thời gian ở bình thản trung hòa hài đi qua. Mỗi khi Tôn bà đưa cơm qua đây, Tiểu Long Nữ luôn là tự nhiên vì Hoàng Siêu bố trí chén đũa. Làm Hoàng Siêu tu luyện nội công lúc, nàng cũng tập quán với đưa lên một ly nước trong. Tôn bà đều xem không nổi nữa. Nàng lặng lẽ đối với Tiểu Long Nữ nói, tiểu thư, ngươi không thể quá nuông chiều tiểu tử kia. Ngươi thiên kim khu, làm sao có thể vẫn hầu hạ hắn. Hiện tại cứ như vậy nhường đường, về sau sợ rằng không quản được hắn. Tiểu Long Nữ nghi ngờ trợn to mắt. Cái gì về sau, ta chỉ là ưa thích như vậy. Tôn bà nhìn nàng thiên chân vô tà dáng vẻ, thực sự là phi thường bất đắc dĩ. Đảo mắt đến rồi tháng chạp, hôm nay nửa đêm, Hoàng Siêu tu luyện tiên thiên công, thủy đáo cử thành đạt được viên mãn. Hắn rốt cuộc chạm tới trong chỗ u minh lực lượng, linh đài sản sinh một điểm tiên thiên linh quang, câu thông tự thân tiên thiên chi nguyên. Bên ngoài thiên địa linh khí, Hoàng Siêu cảm thấy mình tồn tại tiến nhập một cái hoàn toàn mới cảnh giới. trong cơ thể hắn chân khí tự phát vận hành chuyển hóa, sản sinh bản chất cải biến, từ hậu thiên chuyển hóa thành tiên thiên, thiên địa tự nhiên phóng ở Hoàng Siêu trong lòng, để hắn cảm nhận được một cái toàn bộ mới thế giới. Hoàng Siêu công pháp tu luyện vẫn phỏng theo hài nhi tiên thiên chi khí vận hành. Thế nhưng cái này cần nhờ tinh thần lực hắn không ngừng khu động. Hoàng Siêu có thể vẫn bảo trì vận chuyển chân khí, là bởi vì hắn có siêu cấp trí năng có thể phân ra trí nhớ vẫn quan tâm trong cơ thể. Mà theo trong cơ thể hắn, khí bắt đầu hậu thiên phản hồi tiên thiên. Hết thảy đều biến thành tự nhiên vận hành. Hoàng Siêu lúc này có thể cảm giác mình cùng thiên địa thành lập mơ hồ liên hệ. Trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lòi, chu vi tất cả dường như vạch trần một tầng diện ra. Loại cảm giác này đối với hắn hơn nữa kỳ quái, bởi vì hắn vốn là vốn có niệm lực, có thể quét hình tất cả sự vật, nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy mình đối với hoàn cảnh nắm giữ càng thêm tinh tường. Tựa như camera đột nhiên nhắm ngay Tiêu Cự, hắn tinh thần khế hợp thiên, ở nơi này phút chốc ý chí của hắn cùng thiên địa pháp tác sinh ra một tia liên hệ. Hoàng Siêu chân khí vốn là bác đại tinh thâm, lúc này chân khí tính chất nhảy vọt, triệt để hóa thành một loại siêu việt võ giả nội lực tồn tại. Hắn hùng hậu chân khí hóa thành đại lượng tinh thuần tiên thiên chân khí. Dựa theo Hoàng Siêu lúc đầu lộ tuyến tự động vận hành, đồng thời cấu kết thiên địa tự động luyện hóa bổ sung. Hoàng Siêu chỉ cảm thấy đầu não chợt một rõ ràng, đại lượng sức tính toán bị dành ra, hết thảy trước mắt lập tức thả chậm gấp 3 tốc độ. Loại cảm giác này, Hoàng Siêu ở kiếp trước đông lại kim đan nhanh chóng đánh vỡ. Từ hư vô tinh thần ngưng kết hóa thành vật chất chân khí. Gần 200 năm chân khí bổ sung đến trong cơ thể. Để trong cơ thể hắn chân khí sôi trào mãnh liệt, chuyển hóa hiệu suất càng thêm hung mãnh. Đây là sinh mạng tiến hóa. Từ đây tiên thiên chi khí trở thành ta tuần hoàn một bộ phận. Tựa như huyết dịch theo biến hóa, tuyến dịch lympha tuần hoàn như vậy tự nhiên hệ thống. Tựa như huyết dịch mang theo dưỡng khí thôi động thay thế. Chân khí tuần hoàn cũng vì ta hấp thu thiên địa linh khí không ngừng tăng cường chân khí. Ta sinh mệnh bản chất đã từ phàm nhân thoát ly. Mặc dù trường sinh vô vọng, ta cũng có mấy trăm năm thọ mệnh. Trong cơ thể mênh mông chân khí, để Hoàng Siêu không khỏi thét dài lên tiếng. Thanh âm này còn như long ngâm đầm lớn, hổ khiếu thâm cốc, xa xa truyền tống ra ngoài. Toàn bộ Trung Nam Sơn đều bị tiếng hú của hắn bao trùm. Đây cũng là Hoàng Siêu trong thanh âm nội lực sâu đậm, trực tiếp bổ sung thêm thiên lý truyền âm đặc hiệu. Trùng Dương cung mỗi bên đại đệ tử dồn dập bị tiếng huýt gió thức dậy. Mã Ngọc vừa mừng vừa sợ xuất môn. Người nào ở hét lớn? Hắc Đại Thông đâm đầu đi tới, chứng kiến Mã Ngọc ngẩn ngơ. Sư huynh, lẽ nào không phải ngươi lên tiếng? Thanh âm đến từ phía sau núi bế quan ngọn núi. Trong chúng ta có người bế quan sao? Hách Đại Thông đột nhiên nghĩ tới Doãn Chí Bình cùng mình nói qua sự tình. Nói, chẳng lẽ là Dương Qua đứa bé kia? Chí Bình nói với ta, hắn gần nhất luyện khí có chút lĩnh ngộ, muốn đến hậu sơn an tĩnh chỗ bế quan. Ta liền đồng ý. Mã Ngọc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không nghĩ tới Khâu sư đệ, dĩ nhiên bị một cái tốt đồ tôn. Loại này công lực, thanh âm cũng rót vào trong lòng núi cổ mộ. Tiểu Long nữ từ trên sợi dây xoay người xuống giường, tâm lý lập tức minh bạch, là, vâng, đúng, Dương Quá, hắn nội công, dĩ nhiên đến nơi này loại cấp độ. Nàng nghĩ đến Hoàng Siêu nội công đại thành, có luật không chịu thua ý niệm trong đầu hiện lên trong lòng. Thôi sanh tu luyện ngọc nữ tâm kinh ý tưởng, Hoàng Siêu ầm ĩ thét dài rằng co một bữa cơm thời gian. Đến khi hắn từ trong định cảnh tỉnh lại, phòng bế quan bên ngoài sớm đã chiếm hết toàn chân giáo cao tầng. hắn tuy là tinh tu nội công, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cảm giác. Toàn chân thất tử đến hắn đã sớm cảm nhận được, cho nên không có gì giật mình. Khưu Sử Cơ ngạc nhiên nói ra, Quá Nhi, người nội công thực sự là tinh thuần, người tuổi còn trẻ. Hoàng Siêu cười lắc đầu, nói, đột phá tu vi ầm ĩ đến mọi người, thực sự là băn khoăn, tuổi còn trẻ, lời này Hoàng Siêu không dám thừa nhận, hắn là tích lũy mấy trăm năm, mới, chỉ có, đột phá tiên thiên chi cảnh, nếu như không có thời không bạc, hắn đây tính toán là cái gì thiên tài. Khưu Sử Cơ đối với hắn khích lệ hoàn toàn không có thực sự. Hoàng Siêu cũng sớm đã không còn nghe người khác tán dương lòng hư vinh. Hắn chắp tay đối với mọi người nói ra, đa tạ các vị sư trưởng quan tâm, nếu như có thể, tiểu tử thỉnh cầu tiếp tục tu luyện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.